Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, rời đi. Hí, nhìn thấy Tam Vương Tử trong phủ tứ đại khách khanh, trong đó bao quát hai vị tu luyện tới giác tỉnh cảnh trung kỳ thượng khách khanh ở ngắn không? Đến 10 cái hô hấp bên trong bị Thanh Khư dựa dẫm thần kiếm oai toàn bộ giết chết. Ứng Viên trên lầu chót tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chết rồi, tứ đại khách khanh đều đang chết rồi. Ba cấp thần binh, đây chính là ba cấp thần binh oai. Ba cấp thần binh trên thực tế đã đạt đến có thể kích phát cương khí cấp độ. Nếu như để một vị trường sinh cảnh tầng thứ hai cường giả sử dụng, cương khí phun ra, uy lực so với đơn thuần kiếm khí đến chả còn đáng sợ hơn. Bắn giết chỉ là giác tỉnh cảnh một tầng người tu luyện cần gì kiếm thứ hai. Đơn giản là kiếm khí chỉ tay. Ngày càng ngạo nghễ, ba cấp thần binh dĩ nhiên khủng bố đến trình độ này. Nghe đồn thần binh đến rồi thứ tư cấp chỉ cần cùng tự thân độ khớp đạt đến đỉnh điểm, có thể hòa vào chân khí trong đó. Thật không biết trình độ đó thần binh sẽ có gì chờ uy thế. Nam Cung Liệt, Lã Việt đám người từng cái trong lòng run. Ở đây chờ hàng đầu thần binh trước mặt, bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi uyển như gà đất chó xanh. Không đỡ nổi một đòn. Chẳng trách mỗi một chuôi cao cấp thần binh hiện thế rất dễ dàng nhấc lên từng trận gió tanh mưa máu. Để vô số cường giả đỉnh cao không màng sống chết trước đến cướp đoạt. Cái kia chút cao cấp thần binh, có để cho bọn họ không tiếc hết thảy tư cách. Cơ duyên, này Trác Thanh Khư tuyệt đối phải cơ duyên vô cùng to lớn. Nghe đồn Trác Thanh Khư ở nửa năm trước mới tẩy tủy cảnh tu vi, có thể trước mắt ở chưa từng triển lộ thần binh thời gian thì có không kém gì giác tỉnh cảnh sức chiến đấu. Hắn tất nhiên là được cơ duyên vô cùng to lớn. Chính là dựa vào này một phần cơ duyên hắn có thể ở ngăn ngắn thời gian nửa năm bên trong từ tẩy tủy cảnh trưởng thành đến mức độ này. Ba cấp thần binh a, như là chuôi này ba cấp thần binh có thể làm việc cho ta. Thêm vào ta bản thân thức tỉnh hàng đầu linh thú huyết mạch tu vi, toàn bộ vương thất ngoại trừ mấy vị lão tổ ai có thể là đối thủ của ta. Đến thời điểm cạnh tranh ngôi vị hoàng đế, ai vẫn có thể cùng ta đánh đồng với nhau? Lạc Thiên Thừa trong lòng tràn đầy xoắn xuýt. Đại ca, có muốn hay không lập tức báo cáo lão tổ? Nếu như lão tổ mong muốn ra tay, mời được nữa chúng ta vương thất chấn tông thần binh, tất nhiên có thể mang Trác Thanh Khư lưu lại. Đến thời điểm chuôi này ba cấp thần binh là sẽ trở thành chúng ta Lạc gia vật trong túi. Hai người chúng ta cũng giống như là lập xuống đại công. Vô dụng, nếu như lão tổ thật sự ra tay cướp giật chuôi này ba cấp thần binh, Nạp Lan Phỉ tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Nàng thế tất giết tới chúng ta vương thất bức bách chúng ta vương thất đem chuôi này ba cấp thần binh giao ra đây. Đừng quên, Nạp Lan Phỉ phía sau còn có gia tộc. Chuôi này ba cấp thần binh cuối cùng khả năng rơi xuống một vị vô danh trong tay cường giả, cũng có thể rơi xuống Nạp Lan Phỉ trong tay, thậm chí bị Nạp Lan gia đoạt được, nhưng cuối cùng thuộc về giả, tuyệt không phải chúng ta Lạc gia. Chấm ngoặc kép, Lạc Thiên Thừa ngữ khí có chút ảo não. Nếu như sớm biết Trác Thanh Khư trên tay có ba cấp thần binh, nên trước tiên bảo vệ hắn, lại âm thầm thừa dịp bất ngờ đem chuôi này ba cấp thần binh chiếm làm của riêng. Cái thời gian đó hắn ngồi trên Lạc Lâm Vương quốc chí tôn bảo tòa tuyệt đối dễ như ăn cháo. Đáng tiếc hiện tại, chỉ có thể trơ mắt nhìn chuôi này ba cấp thần binh cùng bọn họ Lạc gia bỏ lỡ cơ hội. Đúng là thập vương tử Lạc Giang Lưu tự biết không đấu lại đại vương tử, tam vương tử, thập nhị vương tử mấy người. Đúng là khá là khoát đặt đem chính mình xem kịch vui thái độ kiên trì tới cùng. Cười nói, Trác Thanh Khư trên tay có ba cấp thần binh, lần này đúng là có ý tứ. Không biết đối mặt nắm cầm một thanh ba cấp thần binh Trác Thanh Khư, tam ca gây ra động tĩnh lớn như vậy đón lấy phải thu xếp như thế nào? Trước mắt đã chết tứ đại khách khanh, tam ca trong phủ cao thủ hao tổn hơn nửa. Nếu như lại đem Vạn Kiếm Huyền cũng tổn hại trên tay Trác Thanh Khư, vậy thì có ý tứ. Lời này vừa nói ra, chư vị vương tử biểu tình trên mặt toàn bộ trở nên đặc sắc. Nguyên bản bọn họ không coi trọng Trác Thanh Khư. Cho tới đây xem cuộc vui trong lòng chỉ có đối với Trác Thanh Khư tiếc hận. Nhưng là bây giờ bất đồng. Lấy ra một thanh ba cấp thần binh Trác Thanh Khư. Hoàn toàn có thể lên diễn một hồi kinh thiên nghịch truyền. Đừng nói là Tam Vương tử thủ hạ cái kia chút khách khanh. Vạn Kiếm Huyền tự mình đến đều chỉ có một con đường chết a. Ngoại trừ trường sinh hai cảnh luyện hư trở thành sự thật cao thủ bên ngoài. Ai chống đỡ được cầm trong tay ba cấp thần binh Trác Thanh Khư? Chiếu ngươi vừa nói như thế. Ta thật đúng là có chút không thể chờ đợi được nữa bắt đi. Chỉ là không biết Vạn Kiếm Huyền có dũng khí hay chưa đi chống lại một vị nắm ba cấp thần binh. Trường sinh cảnh kiếm khách. Vạn Kiếm Huyền là tự phụ. Cũng không đại biểu là kẻ ngu. Ba cấp thần binh phong mang. Không phải chân khí cảnh cường giả không thể chặn. Trừ phi hắn Vạn Kiếm Huyền đã luyện hư trở thành sự thật. Bước ra cái kia mang tính then chốt một bước. Bằng không, tuyệt đối không có dũng khí cùng nắm ba cấp thần binh Trác Thanh Khư phân cao thấp. Tam Vương tử cái chuyện cười này chúng ta là nhìn xuống. Đáng tiếc, ba cấp thần binh lại không thể vì ta chờ sử dụng a. Chấm ngoặc kép, này mọi người một cái thấy lại hướng về Thanh Khư ánh mắt đều không ngoại lệ. Đều trở nên phức tạp. Đặc biệt là Thanh Loan quận chúa. Nàng thậm chí đang nghĩ. Nếu như hôm qua thiên thời hậu nàng kiên trì một ít đứng ở Thanh Khư lập trường. Có phải là có thể đưa hắn kéo vào thập nhị vương tử dưới tay. Nắm giữ như thế một vị nắm ba cấp thần binh nhân vật đứng đầu phụ trợ. Thập nhị vương tử sẽ ngay lập tức ép đại vương tử. Tam vương tử một đầu. Một khi có thể thuyết phục Trác Thanh Khư đem ba cấp thần binh hiến cho vương thất. Phần này công lao ngất trời đủ để lập tức đem thập nhị vương tử đẩy tới chí tôn bảo tòa. Đáng tiếc, lúc đó nàng chỉ cho là Thanh Khư chắc chắn phải chết. Cái nào suy tính được đến những này. Trước mắt chỉ có thể hối tiếc không kịp. Thần kiếm trở vào bao. Ngay giữa sân ác liệt kiếm khí toàn bộ tản đi. Nguyên bản bị kiếm khí chấn nhiếp hầu như hít thở không thông Tân Long. Thanh Hồng đám người lúc này mới như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Quá mạnh mẽ, ba cấp thần binh, quá mạnh mẽ, chỉ bằng vào thân kiếm trong đó diễn sinh kiếm khí cũng đủ để bất kỳ một vị trường sinh một cảnh. Cường giả ngang dọc cùng cấp không có địch thủ. Chấm ngoặc kép, Tân Long nhìn Thanh Khư trong tay Thanh Tiêu kiếm, trong mắt tràn đầy nóng rực. Chẳng trách luyện khí sư ở giới tu luyện bên trong có địa vị cao quý. Dù cho một vị trường sinh một cảnh người tu luyện, chỉ cần có thể luyện chế ba cấp thần binh, cũng đủ để cùng 10 đại thánh địa bên trong trưởng lão cấp cường giả đứng ngang hàng. Lượng lớn ba cấp thần binh võ giả vờ sức mạnh, hủy thành diệt trì đều là dễ như ăn cháo. Đi thôi, tin tưởng đón lấy không có ai lại dám ngăn trở. Thanh Khư hướng về bốn phía nhìn lướt qua. Nhất thời vô số đạo hoảng sợ bóng người phảng phất thoát thân giống như rối rít trốn hướng về bốn phương tám hướng. Tam vương tử tự nhiên không ngừng chỉ cần phái tứ đại khách khanh theo dõi hắn. Ngoại trừ tứ đại khách khanh ở ngoài, vẫn còn có không ít chân chạy tẩy tủy cảnh, luyện tạng cảnh, thậm chí hoán huyết cảnh nhân vật. Những người này Thanh Khư đã là chẳng muốn đuổi giết. Vâng, được Thanh Khư ra lệnh, Tân Long một cái giật mình. Cung kính đáp một tiếng, lập tức hư vung tay lên, ở thần binh lâu mấy vị khác luyện tạng, hoán huyết cảnh cường giả kính như thần linh dưới ánh mắt. Đoàn xe chậm rãi khởi động, hướng về Lạc Lâm Vương Đô ở ngoài đi, sau đó dọc theo đường đi tựu như cùng Thanh Khư từng nói. Gió êm sóng lặng, không có bất kỳ người nào đi ra ngăn cản. Thật giống như một ngày trước Tam Vương tử thả ra lời hung ác ép căn chỉ là một câu nói suông. Ở không ít vẫn còn không biết thần binh lâu trong sân đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì tầm thường. Thế lực tai mắt nhìn kỹ. Một chuyến tám người tạo thành đội ngũ nhỏ chậm rãi chạy khỏi đường phố. Đi ra khỏi thành, ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp thủy tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,